Tình Vũ Cửu Thần, chương 78, Lạc Diệp Bân Vân, góc truyện audio.com. Bạch Tạ Tinh còn chưa kịp nói chuyện, thì có một con đại mãng xà lớn bằng mấy cái thùng phi lao đến nhanh đi. Ta cản con cự mãng này lại, Hùng Hiên vừa nói xong. Liền lấy ra một đôi pháp khí dạng roi xông thẳng đến con mãng xà bốp. Bốp, bốp trong khi nói chuyện. Hùng Hiên đã dùng hai cây roi của mình tấn công va chạm mấy lần với mãng xà. Tạ Tinh nhìn hai cây roi của Hùng Hiên. Không ngờ lại là một bộ cực phẩm pháp khí. Hùng Hiên quả nhiên là có tiền. Con mãng xà yêu thú trước mắt nhiều nhất chỉ là nhị cấp hậu kỳ mà thôi. Tu vi thua Hùng Hiên một ý tê, tuy nhiên sức mạnh bản thể của yêu thú lại lớn hơn một chút. Sau mấy lần va chạm, rõ ràng là Hùng Hiên bị đẩy lùi mấy bước. Xem ra Hùng Hiên không phải đối thủ của yêu thú này. Thấy Tạ Tinh nhìn qua đây, ánh mắt Hùng Hiên lộ vẻ gấp gáp, nhưng không nói gì, chỉ cầm lấy cây roi bắt đầu tấn công con mãng xà. Tạ Tinh gật đầu, biểu thị rằng mình đã rõ tình trạng cấp bách, nhanh chóng đi đến nơi ngũ sắc thạch đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hùng Hiên thấy vậy, liền cảm thấy nhẹ nhõm, tấn công con mãng xà ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng là đang muốn cầm chân con mãng xà, để cho Tạ Tinh lấy ngũ sắc thạch. Mãng xà thấy được hành động của Tạ Tinh, lập tức xông đến, xem ra ngũ sắc thạch cực kỳ quan trọng với nó, nhưng mà trên người Hùng Hiên phát ra một làn khói xám, làm con mãng xà cảm thấy sợ hãi. Mãng xà đột nhiên không quan tâm đến Hùng Hiên nữa, bất chấp lao đến Tạ Tinh. Nhưng mà làn khói xám bao vây lấy hai cái roi của Hùng Hiên liên tục tấn công vào người của mãng xà. Mãng xà bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, xem ra nó không chịu đựng nổi những đòn tấn công của Hùng Hiên nữa. Chỉ một lát sau, những vết thương không ngừng khuếch đại, máu không ngừng chảy ra. Mãng xà đột nhiên phát ra một tiếng kêu, há to miệng, liên tục phun ra mấy chục lớp phong đao, trực tiếp bao vây Hùng Hiên. Hùng Hiên ngừng đợt tấn công lại, lấy ra một lá thuẫn bài, cản trở phong đao, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Tạ Tinh, rõ ràng là cự mãng đối với hắn không hề có uy hiếp lớn. Tạ Tinh từ từ tiếp cận ngũ sắc thạch, nhưng trong mắt lại luôn chú ý đến cử động của Hùng Hiên. Nếu như không có Tạ Tinh thì Hùng Hiên cũng có thể đến đây, có thể đánh bại được mãng xà, cũng có thể lấy được ngũ sắc thạch. Nhưng chỉ chậm hơn mấy chục phút thôi, với lại mục đích của hắn đến nhiều nhất chỉ đến lấy ngũ thải sắc mà thôi. Không lẽ vì tiết kiệm một chút thời gian đó thôi sao? Tạ Tinh lúc này đã đi đến trước ngũ sắc thạch, nắm tay lại a khi tay của cậu đã gần nắm được ngũ thải thạch. Thì đột nhiên có một dòng năng lượng mạnh đẩy cậu ra vài chục mét. Có chuyện gì vậy? Hùng Hiên lập tức hỏi. Lúc ta lấy ngũ sắc thạch thì đột nhiên có một luồng năng lượng đẩy ta ra ngoài. Tạ Tinh lau mồ hôi và nói. Hình như chuyện này không dễ dàng, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Huynh nhanh đi thử lại lần nữa. Nhanh lên, con mãng xà, ta sẽ trông chừng, nói không chừng còn có mấy con yêu thú đang đến đó. Hùng Hiên nói. Tạ Tinh nhìn vào con mãng xà tội nghiệp. Rõ ràng là đã bị Hùng Hiên đánh đến sợ rồi, chỉ nhìn chằm chằm vào Hùng Hiên mà không dám tiến lên. Tạ Tinh một lần nữa đi về hướng ngũ sắc thạch, đưa tay cầm lấy, và lại có một luồng năng lượng đẩy Tạ Tinh ra ngoài hết cách. Cậu nhìn vào Hùng Hiên, trong mắt Tạ Tinh có một chút hối lỗi, sao lại vậy được? Ngũ sắc thạch không thể cự tuyệt tu tinh giả được. Ta đến thử xem. Hùng Hiên đột nhiên bỏ lại con mãng xà chạy đến ngũ sắc thạch. Con mãng xà thấy Hùng Hiên bỏ lại nó lập tức bỏ trốn. Chỉ một hồi đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tạ Tinh thấy Hùng Hiên cẩn thận đi đến ngũ sắc thạch, cậu cũng từ từ đi theo sau lưng hắn. Hùng Hiên đi đến trước ngũ sắc thạch, đưa tay cầm lấy, ngay lúc chỉ còn gần ba gang tay đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Liền mở miệng nói, đâu có sức mạnh gì đẩy người đâu, lập tức sẽ có. Tạ Tinh nói xong, đưa chân lên hướng về Hùng Hiên. Tạ Tinh đưa chân đến đẩy hắn vào. Tay của Hùng Hiên lập tức bắt lấy ngũ sắc thạch, dẹt dẹt rầm rầm. Ngay lúc Hùng Hiên nắm lấy ngũ sắc thạch, tay của hắn giống như phá ra tia sét. Hùng Hiên sợ hãi, cầm lấy cây roi lên định cắt đứt cánh tay, nhưng mà tay hắn chỉ đưa lên một nửa thì dừng lại. Tạ Tinh, ngươi được lắm, rất độc ác. Hùng Hiên nhìn thẳng vào Tạ Tinh, giống như muốn phun ra lửa ấy ra. Hùng huynh, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tạ Tinh nhìn tu vi trên người Hùng Hiên không ngừng bị giảm xuống. Trong lòng nghĩ thầm, nếu như là cậu đi lấy ngũ thải thạch thì nói không chừng sẽ giống như hắn. Ngươi Hùng Hiên tuy trong ánh mắt có sự phẫn nộ nhưng không còn cách nào khác, trong lòng không can tâm. Không ngờ hắn tung hoành mấy chục năm, lại bị một tên tiểu tử tính kế hãm hại mười mấy phút sau. Mọi thứ dần yên tĩnh, viên ngũ sắc thạch ban nãy còn tỏa ra những ánh sáng lung linh giờ đã biến thành một viên đá bình thường. Bề mặt có bảy màu sắc khác nhau, không có gì dị thường, giống như một viên đá bình thường. Tạ Tinh cẩn thận đi ra phía trước. Hùng Hiên đã chết đến nỗi không thể chết thêm, toàn bộ tu vi trên người đều đã tan biến, cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Thì ra Hùng Hiên gọi cậu đến mục đích chủ yếu là để cậu thí mạng cho ngũ sắc thạch. Phải chăng ngũ sắc thạch lần đầu xuất hiện thì cần phải có người thí mạng, về sau lại không có chuyện gì cả? Tuy Tạ Tinh chỉ suy đoán, nhưng cậu không dám chạm vào viên đá khủng bố này, mà lấy túi chữ vật trên lưng Hùng Hiên xuống. Cậu muốn biết chiếc gương đó là gì. Khi mở túi chữ vật của Hùng Hiên, Tạ Tinh mới biết được Hùng Hiên lại giàu như thế. Chỉ là một tinh sĩ, ngay cả tinh tướng cũng không phải, mà trong túi chữ vật lại có đến gần 5 vạn trung phẩm tinh thạch. Nhưng không có thượng phẩm, hạ phẩm tinh thạch gần cả mười mấy vạn, ngoài ra còn một cuốn sách cổ, một chiếc dương hình bát quái, quả nhiên là còn một phi hành pháp khí thượng phẩm, 4 cái hộp bằng ngọc, còn rất nhiều hộp bằng ngọc để chống. Tạ Tinh mở cuốn sách cổ ra. Không có tên, cũng không biết cuốn sách này là loại nguyên liệu nào chế tác thành. Mỗi một trang đều sinh động như thật, mà bên trong lại giới thiệu rất nhiều thiên tài địa bảo kỳ chân. Khó trách Hùng Hiên lại biết đến ngũ sắc thạch. Tạ Tinh tìm một nơi ngồi xuống. Quả nhiên tìm thấy trang giới thiệu về ngũ sắc thạch. Ngũ sắc thạch được sinh ra từ trời đất, nguyên liệu luyện khí cực phẩm, số lượng cực ít. Khi ngũ sắc thạch trưởng thành, sẽ phát ra những ánh sáng quỷ dị, đó là chướng khí, ít nhất cần phải có tu vi cấp tinh tôn trở lên mới có thể luyện hóa chướng khí này. Sau đó mới có thể luyện khí, nếu nhưng tu vi chưa đến tinh tôn, sẽ bị chướng khí phản phệ, nhẹ sẽ mất hết tu vi, nếu nặng sẽ thiệt mạng. Nếu như chướng khí biến mất khi có người bị phản phệ, thì ngũ sắc thạch sẽ trở về hình dạng ban đầu, không có nguy hiểm, có thể dùng để luyện khí. Khi ngũ sắc thạch trưởng thành, có thể tiến hóa thành thất sắc thạch, có thể gọi là lạc diệp bân vân, đó là cực phẩm. Nếu như dùng để luyện khí, sẽ là một tuyệt thế thần khí. Cách chương.